Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 706, thét chói tai cơ giới vũ. Tiếp cận 5000 tự. Viễn trình phát sóng trực tiếp. Ngoạt tao, thế nhưng là Mai Davis bài hát mới. Xảy ra chuyện gì? Mai Davis trước nay đều không có ở diễn sướng hội họp sướng qua bài hát mới a. Hôm nay, hắn như thế nào phá lệ? Cái này, bài hát này hảo hảo nghe a. Không biết vì cái gì, ta hảo kích động. A, ta thật sự hảo kích động. Vì cái gì ta không mua được vé? Vì cái gì, đời ta khả năng đều muốn hối hận mua không được này trương phiếu. A, đừng nói nữa, ta cũng mua không được. Còn hảo có viễn trình phát sóng trực tiếp có thể xem. Nói cách khác, ai, chấm ngoặc kép, viễn trình phát sóng trực tiếp ngôi cao bên trong phòng chat live. Tất cả khán giả đều đang cày đủ loại làn đạn. Tất cả người xem đều bị Mai Davis bài hát mới cấp khiếp sợ đến. Bọn họ có dự cảm. Đây là một hồi cùng Mai Davis phía trước sở hữu biểu diễn hội đều bất đồng biểu diễn hội. Trận này biểu diễn hội vô cùng có khả năng sẽ trở thành là Mai Davis biểu diễn hội chi nhất. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn dự cảm mà thôi. Đến nỗi rốt cuộc thế nào, đây là muốn xem kế tiếp biểu diễn hội tiến triển. I hear with you, though you're far away, I hear stay, you are not alone, I hear with you. Sân khấu ánh đèn chiếu xuống, Mai Davis thâm tình chậm rãi sướng bài hát này. Nhìn phía dưới sân khấu, thanh âm ôn nhu, phảng phất đánh linh hồn của tất cả mọi người người, làm cho tất cả mọi người đều tựa như tín ngưỡng giống nhau nhìn Mai Davis. Đồng thời, cùng với rơi lệ, cùng với điên cuồng thét chói tai cùng điên cuồng hoan hô. Mê ca nhạc nhóm hoàn toàn điên cuồng, lớn như vậy bên dưới sân khấu, lần lượt kề bên hôn mê mê ca nhạc bị mang ra ngoài. Nâng lúc đi ra, điên cuồng hoan hô Mai Davis tên, thậm chí lấy tay vô ý thức bắt lấy sân khấu phương hướng dị thường khát hy vọng có thể chạm vào Mai Davis. Nhân viên y tế vội điên, liền tính sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị một màn này cấp kinh tới rồi. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất của mình dùng hết sức chín châu hai hổ cứu giúp những cái này hôn mê người, nhưng là đem hôn mê người lại càng ngày càng nhiều. Tiếng thét chói tai cũng càng ngày càng điên cuồng. You are not alone, đây là Mai Davis bài hát mới. Đúng vậy, một đầu trước nay đều không nghe qua. Nhưng là khi ngươi nghe được hắn giai điệu cùng với tiếng ca về sau, ngươi liền biết không tự chủ được bị đam mê bài hát mới. Đương nhiên, trừ bỏ Mai Davis tiếng ca bên ngoài, cái kia từ từ giảm xuống, đeo khẩu trang mũ kính dâm kẻ thần bí cũng cực là hút người nhãn cầu. Kẻ thần bí hai tay vịn giảm xuống cơ bắt tay, tựa như người gỗ giống nhau vẫn không nhúc nhích. Người bí ẩn kia cả người đều thoạt nhìn dị thường cứng đờ. Dị thường, quỷ dị, nếu không phải ánh đèn tại hắn cùng Mai Davis chi gian không ngừng cắt, toàn bộ sân khấu phảng phất tại tuyên cáo cái gì tồn tại chính tại buông xuống. Mọi người còn lấy là hắn là một cái giả người, hoặc người là một người hình đạo cụ. Người này rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì có thể cùng Mai Davis hưởng thụ đến đồng dạng sân khấu đãi ngộ? Dựa vào cái gì? Khó nói người này là... Không đúng a, Lục Viễn không phải muốn cùng Mai Davis so vũ sao? Trên mạng nghe đồn hai bên khiêu khích đến vẫn tương đối lợi hại. Cho nên Mai Davis không có khả năng cho hắn trọng yếu như vậy phương thức ra sân đi. Kia nếu người này không phải Lục Viễn đó là ai? Hơn nữa, vì cái gì hạ xuống đến như vậy chậm? Giống như dựa theo bài hát này tiết tấu cùng với rớt xuống tốc độ. Tựa hồ vừa vặn tại bài hát này kết thúc về sau, người bí ẩn này mới có thể rơi xuống sân khấu. Đây là làm cái gì? Đây là cái gì sân khấu tân tiết mục sao? thét chói tai, chi chung hỗn loạn, nghi hoặc chi chung lại tràn ngập, khiến cho người khó có thể hình dung quỷ dị. Sau đó, "Do we refer apart your own way, me heart, you are not alone." Làm Mai Davis sương đến này thời điểm, sân khấu ánh đèn dần dần từ hai người chi gian biến hóa đến toàn bộ đánh tại Mai Davis trên người. Mai Davis lộ tươi cười, thong thả mà vòng quanh sân khấu đi bước một đi tới. Giai điệu, tựa hồ đi theo bước tiến của hắn, hoặc là nói, nện bước, lại đi theo cái kia cỗ giai điệu. Giờ khắc này, ánh đèn gắt gao mà đi theo hắn. Hắn đánh giá phía dưới mê ca nhạc, làm đủ loại tựa hồ thực tùy ý, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều nghệ thuật cảm động tác. Sau đó, hắn nhìn đến phương hướng nào truyền đến kêu to cùng khóc thút thít. Hắn đi về phía nào, phương hướng nào hỗn độn mà sôi trào. Hắn là đệ nhất thế giới lưu hành chi vương, thế giới vũ vương, thế giới âm nhạc không thể sánh vai, bị được xưng tiếp cận thần nhân vật tầm thường. Hắn có được vô cùng vô tận kêu gọi lực vương, ít nhất vào giờ khắc này là không người nào có thể lay động. Làm Mai Davis quay chung quanh sân khấu đi một lượt về sau, ca khúc cũng dần dần tới kết thúc. Mai Davis lại lần nữa về tới chính giữa vũ đài, theo sau nhắm mắt lại làm một câu cuối cùng ca từ sướng xong về sau, Mai Davis mở ra cánh tay, hắn mở mắt lần nữa, cười đến thực vui vẻ, giống một đứa bé giống nhau, đơn thuần như vậy, nhanh như vậy, nhạc trước nay đều không hỗn loạn bất kỳ vật gì. Liền tính tại nước Mỹ có rất nhiều người phỉ báng hắn, có rất nhiều người cố ý bôi đen hắn, có rất nhiều người cảm thấy hắn là thằng điên cũng giống nhau. Ánh đèn dần dần trở nên ôn nhu. Sau đó, dưới ánh đèn, hắn phảng phất muốn ôm tất cả mê ca nhạc. Giai điệu thanh âm cùng phối nhạc thanh âm chậm rãi ngừng lại. Trên sân khấu lại lần nữa trở nên an tĩnh. Bên dưới sân khấu, tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai đã đạt tới xưa nay chưa từng có. Từng hàng nhìn lại, một đám người xem đang lau nước mắt, tiếp tục kêu gọi Mai Davis tên. Mai Davis tựa hồ thành là hết thảy tín ngưỡng. Mai Davis, Mai Davis, Mai Davis, nhìn thấy không? Hắn chính là Mai Davis. Hắn chính là ta tại nước Mỹ nhất sùng bái thần tượng Mai Davis. Hắn là được. Ngoặc kép, Vương Hạo kích động mà giống như những người khác đứng lên. Tâm tình không lời nào có thể diễn tả được. Đột nhiên tại Thẩm Vân Vân kinh ngạc ôm Thẩm Vân Vân, dùng dị thường âm thanh kích động nói những lời này. Hơn nữa chỉ vào trên sân khấu Mai Davis, cầm trà sữa Thẩm Vân Vân ngây dại. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị khác phái như vậy ôm. Nàng có chút không quen, gương mặt của nàng hồng hồng, nhưng nàng không biết nên như thế nào làm, chỉ có thể ngu như vậy hồ tùy ý Vương Hạo ôm. Sau đó lại nhìn xem trên sân khấu Mai Davis, người này vì cái gì có lớn như vậy ma lực? Chờ một chút, tỷ phu, ta đột nhiên nghĩ đến, tỷ phu, có lẽ tỷ phu là, có lẽ hắn là, có lẽ, ngoặc kép, theo sau, Vương Hạo càng kích động mà nhìn chằm chằm sân khấu bên kia. Sân khấu ánh đèn tại Mai Davis mỉm cười và ôm bên trong dần dần trở tối. Sân khấu lại lần nữa biến thành hắc sắc, yên lặng, tựa như tĩnh mịch giống nhau hắc ám. Mọi người có chút không quá thích ứng, cảm giác loại này quỷ dị không khí càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng liệt. Sau đó, ánh đèn đột nhiên lần thứ hai sáng lên, chỉ là lần này chiếu cũng không phải Mai Davis, mà mới vừa rơi xuống đất thang máy. Thang máy bên trên bóng người kia như cũ vẫn không nhúc nhích, tựa như phía trước Mai Davis giống nhau liền đứng như vậy. Nhưng đại khái qua chừng một phút, hắn đột nhiên động, cứng đờ mà giơ chân lên, giơ tay lên, xem ra giống như là muốn hướng phía trước phương đi. nhưng cả người hắn tay cùng chân thoạt nhìn dị thường không phối hợp. Thoạt nhìn phi thường quái dị, mọi người cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng là, khi hắn chân dẫm trên mặt đất thời điểm, một tràng tiếng trống đột nhiên vang lên về sau, lại lần nữa bình tĩnh lại. Theo sau, người bí ẩn kia tiếp tục giơ lên cái tay còn lại. Một cái chân khác, theo chân rơi xuống, tiếng trống lại lần nữa rơi xuống. Nhưng là, bất kể thế nào xem, hắn thân thể như cũ lộ ra không phối hợp, phảng phất như là một đài đã rỉ sắt máy móc giống nhau. Thực chậm chạp đến làm người thực không thoải mái. Rốt cuộc, tại người xem dưới ánh mắt cổ quái, người bí ẩn kia đi đường tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo hắn đi đường tốc độ, cái kia tiếng trống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó, một đầu tất cả mọi người chưa từng nghe qua giai điệu vang lên. Hoa, thiên ao, hắn đang làm cái gì? Hoa, đây là vũ sao? Đây là cái gì vũ? Nhìn rõ ràng là thực không thoải mái, nhưng là xứng với giai điệu. Giống như mỗi một cái động tác đều trải qua tỉ mỉ mài giũa qua. Không biết các người có phát hiện hay không? Hắn mỗi một bước, mỗi một cái động tác đều phối hợp giai điệu. Không đúng, hình như là giai điệu phối hợp hắn. Cái này, thượng đế a, đây là cái gì vũ đạo a? A, người này là người máy sao? Hoa, đây cũng quá xuất sắc đi. Mai Davis thế nhưng cầm người máy kéo tới nơi này. Cái này, mọi người nhìn chằm chằm sân khấu dưới ánh đèn người bí ẩn kia. Người bí ẩn kia từng bước một, dùng cái loại này không phối hợp phương thức đi tới chính giữa vũ đài. Nhưng là, mỗi một bước thoạt nhìn đều thực quỷ dị. Quỷ dị chi chung lại có một cỗ làm người không cách nào hình dung thị giác thể nghiệm. Bọn họ trước nay đều chưa từng thấy loại này vũ đạo. Sau đó, tiếng thét chói tai vang lên lần nữa. Không thua gì Mike Davis biểu diễn thời điểm. Khi hắn đi đến chính giữa vũ đài thời điểm, tất cả ánh đèn đều là thuộc về hắn. Mà Mike Davis cuối cùng đều là ẩn giấu tại ánh đèn không chiếu tới chỗ tối. Sau đó, hắn đột nhiên ngừng lại. Theo hắn ngừng lại, âm nhạc thanh đột nhiên cũng ngừng. Ngay sau đó, ánh đèn trong nháy mắt từ bên cạnh của hắn phân liệt đến Mike Davis chỗ tối Mike Davis trên người. Hắc ám ánh đèn một phân thành hai, làm ánh đèn chiếu tại Mike Davis trên người sát na. Giai điệu lần thứ hai vang lên, Mike Davis thân thể đột nhiên trở nên cương cứng. Thoạt nhìn so cái kia thần bí người máy thân thể muốn phối hợp đến nhiều. Nhưng cùng với giai điệu, mọi người không hiểu liền rất vớ vẩn. Sau đó, khó nói, Mike Davis thế nhưng bị người máy bám vào người. Này một sát kia, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng giác đến vạn phần hoảng hốt. Loại này thị giác thể nghiệm, bọn họ thiệt tình trước nay đều chưa từng nhìn thấy. Thét chói tai lại điên cuồng vang lên. Mike Davis nhảy lên vũ. Bọn họ trước này đều chưa từng thấy qua, người máy, vũ. Giai điệu cảm 10 phần, kính bạo cảm 10 phần. Đến nỗi Mike Davis bên người kẻ thần bí, vẫn không nhúc nhích. Đúng vậy, phảng phất mất đi động lực giống nhau. Không nhúc nhích thẳng tắp mà ở tại trên sân khấu tùy ý ánh đèn chiếu. Không hề bất luận cái gì sinh cơ, tuy rằng vẫn không nhúc nhích. Nhưng mọi người trước sau có một loại không phối hợp cảm giác không thoải mái. Liền tính hắn như vậy đứng, mọi người cũng cảm thấy là lạ. Chính là một đài 10 phần cơ giới. Vương Vĩ Tuyết nhìn sân khấu, mặt nàng hơi có chút hồng, nhưng nàng biểu tình lại thoạt nhìn thực bình tĩnh. Có lẽ là toàn bộ bên dưới sân khấu nhất bình tĩnh một cái. Nhưng là nàng cái kia mê người đồng tử chi chung lại lộ ra một cỗ tình yêu cùng sùng bái. Trên thực tế, Lục Viễn mới vừa lúc đi bộ, nàng cũng đã biết là Lục Viễn. Rốt cuộc nàng đang dạy Lục Viễn thời điểm, Lục Viễn đi đường thật sự là quái dị, thật sự là không phối hợp. Nhưng là, liền tính là Vương Vĩ Tuyết thông minh như vậy, người có nằm mơ cũng chẳng ngờ Lục Viễn thế nhưng đem thiếu sót của mình, thế nhưng đem khuyết điểm của mình biến thành ưu điểm. Sau đó, thế nhưng cân nhắc ra như vậy kinh diễm nhân tâm vũ đạo. Hắn tuy rằng có khuyết điểm, nhưng là đồng dạng, khuyết điểm của hắn, thế nhưng cũng là ưu điểm của hắn. Vương Vĩ Tuyết không có hoan hô, không có thét chói tai, cũng không có động tác khác, nhưng trái tim của nàng nhảy lên lại thêm nhanh. Trên sân khấu, cái kia vẫn không nhúc nhích, hưởng thụ Mai Davis đồng dạng ánh đèn người kia là Lục Viễn, là chồng của nàng, là nàng muốn nắm tay đi cả cuộc đời. Vô luận nghèo khó, vô luận phú quý, vô luận bất luận cái gì mưa gió đều sẽ đi xuống người. Hắn là tỷ ta phu, ngươi biết không, hắn là tỷ ta phu a. Ha ha, hắn là tỷ ta phu, ta tỷ phu, ta tỷ phu a. Hắn là thượng đế của ta, oh my god, a, ngoặc kép, nhưng là bên cạnh Vương Hảo. Vương Hảo đột nhiên khóc, là kích động đến khóc, lôi kéo người này nói, lôi kéo người kia nói, nhưng tất cả mọi người ở hoan hô, đều tại thét chói tai, căn bản không có người điều hắn, hắn chỉ có thể lôi kéo Thẩm Vân Vân tay, tỷ phu, ta tỷ phu, thần tượng của ta, cùng Mai Davis giống nhau thần tượng, nhìn thấy không, ngoặc kép, ta biết. Ta biết là chúng ta tỷ phu. Đúng đúng đúng, chúng ta tỷ phu. Dưới sự kích động, Vương Hạo không biết nên nói cái gì. Tuy rằng cảm thấy Thẩm Vân Vân nói có chút không đúng lắm, nhưng hắn vẫn là liều mạng gật gật đầu. Hắn rơi lệ đầy mặt, hắn cũng không biết mình tại sao phải khóc, nhưng hắn biết đây là tín ngưỡng của hắn a. Sâu trong linh hồn tín ngưỡng. Ngoạt tào, cái này vũ đạo, thiên a, cái này, đây con mẹ nó là cái gì? Cái này, Mai Davis lại sáng tạo cái gì tân vũ đạo sao? Ngoạt tào, cái này có thể thay đổi thiên hạ a. Cái này, Mai Davis liên tiếp kinh người cơ giới vũ nhảy xong về sau, phát sóng trực tiếp ngôi cao trong nháy mắt tạc. Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn Mai Davis động tác. Mới đầu cảm thấy không thích ứng, nhưng là hiện tại, bọn họ lại phi thường hy vọng Mai Davis vũ đạo có thể nhiều liên tục một xé. Thậm chí, có mấy người không tự chủ được bắt chước lên. Sau đó, đại khái 4 phút về sau, mọi người lại lần nữa nhìn trên sân khấu Mai Davis. Bọn họ sửng sốt, Mai Davis đột nhiên thân thể run run một cái, phảng phất ra trục trặc giống nhau. Không nhúc nhích, ngay sau đó, cơ giới hư tổn hại phối nhạc truyền tới, tiếng ma sát truyền tới. Sau đó, Mai Davis cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, nhưng, lúc này, bên cạnh không nhúc nhích kẻ thần bí đột nhiên động, yên lặng mà, hướng tới Mai Davis phương hướng tiếp tục đi bước một đi đến. Mỗi một cái động tác đều phối hợp giai điệu, thoạt nhìn tì vết nơi trốn. Nhưng lại cảm giác không có bất kỳ tì vết. Hắn tại đi, đúng vậy, hắn tại đi, nhưng là mỗi một bước đều đi vào trong trái tim tất cả mọi người. Theo sau hắn đi vào Mai Davis phía trước về sau, hắn ngừng lại, giai điệu cũng dừng lại. Sau đó, hắn cứng đờ mà đồng dạng cúi đầu, cứng đờ mà bắt lấy mũ ném xuống đất, kính dâm cũng tháo xuống. Đương nhiên đồng dạng tháo xuống còn có khẩu trang, vào đầu thấp đến cực hạn về sau, đột nhiên lại ngẩng đầu. Sau đó, vừa lúc đó, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Cái này không là người máy. Đây là một chương khuôn mặt Đông Phương. Mặc dù coi như không phải phi thường soái, nhưng ánh mắt lại thoạt nhìn phi thường mà có mị lực. Hắn lộ ra một nụ cười. Cùng Mai Davis giống nhau, hồn nhiên, tường hoa, ngoạn tàu, hắn là, Lục Viễn, hắn thế nhưng là Lục Viễn, cái này, đây là như thế nào hồi sự tình? hắn là nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử thế nhưng, dùng như vậy kéo Oanh Phương Thức lên sân khấu. Cái này, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trên mạng, phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng, các nhà truyền thông lớn môn hộ, các đại ký giả, tất cả mọi người ngây dại, đều cảm giác thực yên tĩnh. Đúng vậy, thực yên tĩnh đến khó có thể tin, thậm chí ngay cả tiếng thét chói tai đều dần dần nhỏ lại. Theo sau, nhị cẩu tử uy vũ, nhị cẩu tử, không biết ai hô một câu. Sau đó, toàn bộ bên dưới sân khấu truyền đến ba chữ tiếng hoan hô. Nhị cẩu tử, nhị cẩu tử, nhị cẩu tử, ngoặc kép, từng đợt hoan hô, từng đợt thét chói tai. Rất nhiều không rõ ba chữ kia hàm nghĩa ngoại quốc bạn bè cũng không tự chủ được nắm nắm tay. Giống đến mức dị thường lớn tiếng. Trên sân khấu vinh quang vạn trượng vạn chúng chú mục, Mai Davis cũng đi theo vung lên nắm tay, cũng đột nhiên kêu nổi lên, nhị cẩu tử. Trên thực tế hắn cũng không biết nhị cẩu tử ba chữ kia ý tứ, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đồng thời đi theo kêu. Biểu diễn hội sao, không khí quan trọng nhất. Hơn nữa, hắn cũng tự đáy lòng mà là Lục Viễn cảm giác được cao hứng. Chỉ là, này một cái chớp mắt ở giữa Lục Viễn tươi cười đột nhiên cứng đờ. Biểu tình phức tạp, hắn ngơ ngác mà ở tại trên sân khấu. Cái này, này không phải hắn muốn kết quả à? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.